Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 55 của bộ truyện Hành Giả Coi Âm qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà Bạch Thế Bảo vừa lấy ra Lạc Hồn Trung, sau đó thì miệng nhẩm nhẩm chú ngữ. Bạch Vô Thường nhìn thấy thì trợn mắt, lập tức đứng bật dậy từ nắp quan tài, trong lòng lo sợ. À, là cái gì đây? Khi Bạch Vô Thường vẫn còn đang chưa biết Bạch Thế Bảo vừa mang ra cái gì, thì đột nhiên ngay từ phía sau có người gấp gáp mà kêu lên. Không tốt rồi, đó là Lạc Hồn Trung. Lạc Hồn Trung sao? Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn, chỉ thấy người vừa nói lại chính là Tứ Điện Lã Quan Vương. Lại nghe Lã Quan Vương gấp gáp kêu lên. Đây chính là Lạc Hồn Trung mà Thái Tuế Thần Ân đã giao tặng cho Quỷ Phán Điện Tần Quảng Vương để bảo vệ điện. Mọi người hãy bịt tai lại, cẩn thận bị tiếng chuông này làm cho rơi hồn đó. Lời nói của Lã Quan Vương thì bề ngoài giống như là đang nói cho Âm Thiên Tử cùng với cả các chúng quỷ vương và các quỷ tư quỷ sai đang bị giam cầm nghe, nhưng thực chất là đang nhắc khéo hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường bèn lập tức hiểu ra, hét lớn: "Nhanh, bịt tai lại!" Mệnh lệnh vừa được truyền xuống thì chúng âm binh đồng loạt đưa tay bịt tai lại, không cho một chút âm thanh nào lọt vào, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn xung quanh. Ầm ầm ầm ầm. Bạch Thế Bảo vừa niệm xong khẩu quyết, cổ tay lắc mạnh. Lạc Hồn Trung vang lên tiếng ầm ầm ầm ầm, rung chuyển bụi đất mù mịt. Đám âm binh run rẩy, hít vào miệng toàn là cát bụi. Ngay cả đến hai ngọn nến trước mặt của Bạch Vô Thường cũng xoẹt một tiếng bị dập tắt, nhưng mà nó chưa đổ. Ôi mẹ ơi, lạnh quá. Bạch Thế Bảo thấy đám âm binh trước mặt không đổ, đứng thẳng tắp thì đột nhiên giật mình, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng kinh hãi mà kêu: Quái nhỉ, sao Lạc Hồn Trung này không có tác dụng? Vừa rồi vẫn còn hiệu quả, sao giờ lại không thay đổi gì? Sao lại biến mất rồi thế này? Hắc Vô Thường dù đã bịt tai lại nhưng mà vẫn bị Lạc Hồn Trung làm cho hoa mắt, nhìn đâu cũng thấy hay hình, lập tức nghiến răng mà kêu la ầm ĩ. Bốp bốp bốp. Bạch Thế Bảo liền thu lại Lạc Hồn Trung, cầm mở trên tay xem xét kỹ lưỡng, liên tục thầm cảm thấy kỳ lạ, không khỏi quay đầu liếc nhìn vào Tâm La Điện, hy vọng rằng Tần Quảng Vương đang ở trong đó có thể ra ứng cứu mình. Hả? Bạch Vô Thường nhận ra điều đó liền giật mình. Có anh nhỉ, sao trong điện còn có người ư? Chẳng lẽ là Tần Quảng Vương sao? Khi mà Bạch Vô Thường vẫn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy Hắc Vô Thường ở bên cạnh kêu lên ầm ĩ, lập tức vỗ mạnh một cái vào sau gáy của mình, tiếng vang giòn như là vỗ vào quả dưa hấu. Bạch Vô Thường lập tức đầu óc tỉnh táo, nghĩ ra một kế sách, liền quay đầu hét lớn với cả chúng âm binh: Nhanh, tất cả khóc lên cho ta, khóc to vào. Chúng âm binh nghe lệnh thì lập tức xôn xao: Khóc ư? Bọn chúng bàn tán xì xào không hiểu chuyện gì, nghĩ thầm: Đang yên đang ổn tại sao phải khóc chứ? Có âm binh lo lắng: Phải làm sao bây giờ? Cha chết mẹ chết, đến ngay cả bản thân chết thì ta cũng chưa từng khóc, đã quên mất cách khóc rồi còn đâu nữa. Ở bên cạnh có âm minh khác chỉ điểm: Nhưng chủ soái ra lệnh rồi, không khóc không được, không biết khóc thì hét lên đi. Hét ư? Đúng vậy, khóc cũng chính là hét, hét chính là khóc. Hét ra, hình như hiểu rồi. Hiểu thì hét nhanh lên. Lúc này đây thì bọn chúng âm binh nhìn nhau, một người bắt đầu, rồi ngàn vạn quỷ hồn cũng đồng thanh hưởng ứng. Lập tức chúng đấm ngực, lau nước mắt, kêu gào thảm thiết, khóc lóc thảm thương. Vạn quỷ đồng khóc, tiếng khóc làm cho người ta nổi da gà, rung chuyển cả tòa Phong Đô Quỷ Thành. Âm thanh này còn lớn hơn cả tiếng chuông của Lạc Hồn Trung gấp 10 lần, đáng sợ gấp cả 10 lần. Tục ngữ có câu, quỷ khóc người treo cổ, thúc giục người gặp hung tin. Bạch Thế Bảo bị tiếng khóc làm cho đầu óc quay cuồng, lập tức hoảng loạn, trong lòng liên tục kêu gào. Tiếng khóc này làm cho tâm thần của ta bất an. Tiếng chuông Lạc Hồn Trung bị áp chế rồi, chẳng lẽ lại bị chúng phá giải ư? Đúng vào lúc này thì cửa của Tâm La Điện bị đẩy mạnh. Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn, chỉ thấy Tần Quảng Vương mặt mày không chút biểu cảm bước ra, đi đến bên cạnh Bạch Thế Bảo thì dừng lại, vỗ nhẹ vào vai Bạch Thế Bảo thở dài. Sức người có hạn, chúng ta nghe theo mệnh trời thôi. Nghe theo mệnh trời ư? Bạch Thế Bảo giật mình. Như vậy chẳng phải là không còn cách nào trị chúng nữa sao? Ngài nói cửu sát chi bảo ở trong Quỷ Sai Phong Đô đâu? Cái gì là âm dương kính, cái gì là lạc bảo tiền đâu rồi? Thôi, thôi đi. Tần Quảng Vương từ từ nhắm mắt, lắc đầu nhẹ nói, Phong Đô đại nạn, khó thoát, khó thoát. Bạch Thế Bảo lúc này ngồi phịch xuống đất tự nói, hiện tại cái mạng nhỏ thật sự là kết thúc ở đây thật rồi sao? Nói rồi Bạch Thế Bảo ngửa mặt lên trời nhắm mắt, trong lòng nghĩ, đúng là dương sự âm báo. Dương gian thường có việc chưa xong, âm ti luôn có nợ chưa trả. Cuộc đời con người trải qua bao nhiêu vòng xoáy quanh co tìm kiếm, nguy hiểm rồi đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải đến nơi này hay sao? Âm ti địa phủ dường như là điểm kết thúc của mọi ân oán hận thù mà. Sinh mệnh chìm nổi, như vậy âm ti kết thúc. Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ đến sư phụ Trương Mù, lòng đau nhói mà kêu, sư phụ, giờ con cũng phải theo sư phụ rồi. Lời vừa mới dứt, suy nghĩ càng kéo dài, giống như là sợi chỉ càng kéo càng dài. Và cuối cùng đột nhiên nhớ ra một thứ, lập tức kinh hãi kêu lên, Vô Tự Thiên Thư. Đúng rồi, Vô Tự Thiên Thư. Giết! Đúng vào lúc này, Bạch Vô Thường vung cờ quỷ lên, hét lớn với cả chúng âm binh, ai giết được tên này, thưởng ngàn lượng bạc. Ai bắt sống được Tần Quảng Vương, phong làm lục bộ công tào. Đúng là rượu chè cờ bạc không cản nổi, trước mặt quan tài tiền bạc thì ai chẳng làm. Câu nói vừa tốt ra thì hàng vạn âm binh đều đỏ mắt, lập tức loạn trận, giống như là lũ vỡ đê vậy. Ngàn vạn quân mã đổ xuống, nuốt chửng tất cả. Trong chớp mắt đó thì tiếng giết, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng chân, tiếng đổ ập vào tai. Rồi tiếng khóc tang bổng, câu hồn tòa, đao âm, súng âm đều hướng vào Bạch Thế Bảo và Tần Quảng Vương mà lao tới. Làm lớn còn hơn làm nhỏ. Đến nước này rồi, thành thì thành, bại thì bại, ta phải liều mạng thôi. Bạch Thế Bảo nghiến răng, lập tức ngồi dậy, sau đó co chân ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn trước ngực, miệng gấp gáp mà kêu, Tổ sư gia, Bạch Thế Bảo con có lỗi với ngài. Mượn danh hiệu của ngài, con muốn tế pháp bí truyền ở trong Vô Tượng Thiên Thư. Một câu vừa mới dứt thì Bạch Thế Bảo quỳ xuống, bốp bốp bốp dập đầu, môi run rẩy, lẩm bẩm niệm chú ngữ. Đột nhiên cả Phong Đô Quỷ Thành bừng sáng. Tiếp đó là 5 tiếng sét ngang trời lướt qua, đổ thẳng xuống địa phủ này, chấn động cả tòa thành. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên bùng nổ một luồng khí đỏ tươi chói lòa, xoáy nhanh, trong chớp mắt đổ ập xuống đầu Bạch Thế Bảo. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo trợn mắt gầm lên, Vô Tự Thiên Thư, giáng âm bí truyền, hồi thiên trụ nhật, thỉnh thần binh giáng. Hét xong thì Bạch Thế Bảo đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh xộc vào người, lạnh đến thấu xương. Mở to mắt, xung quanh lúc này cát bụi mù mịt. Đột nhiên thấy trước mặt có bóng người, như gần như xa. Bạch Thế Bảo hai mắt lóe lên ánh vàng, sáng lấp lánh như ánh sao, tập trung nhìn kỹ thì lập tức nổi cả da gà. Chỉ thấy ở trước mặt đứng một người. Không phải một người, không phải người mà cũng chẳng phải thú. Mặc áo rộng màu nâu, thân cao đến hai trượng, mặt đen như quỷ, đầu lợn có sừng. Ở trên lưng có đôi cánh thịt, đuôi beo thì vẫy phía sau. Một tay thì cầm trống lôi đỏ, một tay thì cầm con rắn lửa đỏ. Hình dáng giống như là một tia chớp vậy, mắt trợn trừng, giọng như sấm. Không thấy một chút thần khí nào cả. Bạch Thế Bảo giật mình và cũng không hề biết đây là vị thần nào. Đúng lúc này đột nhiên nghe bên cạnh có một tiếng bốp. Ánh mắt liếc sang trái thì lại thấy ở bên cạnh đứng một người. Thân hình người này vạm vỡ, đầu đội mũ miệng, mặc áo bào đỏ, khuôn mặt tím bóng loáng. Cái gọi là thiên đình đầy đặn, cao như là tường xe, rộng như gan phổi, nhăn bóng không nếp nhăn, cũng không lõm không lồi, không góc cạnh, giống như là một cái mặt trống vậy. Nhìn xuống dái tai thì to tròn đầy đặn, béo dày. Trong người này thì phúc khí vô biên, đầy thần khí. Người có tướng mạo như vậy thì rất hiếm có, hiện tại vị này là một. Mẹ kiếp, thật là phiền phức, một chút cao hơn một chút. Lúc này thì Bạch Vô Thường đứng trên nắp quan tài, lông mày nhíu chặt, ở trên trán đầy nếp nhăn, mắt liếc ngang tỏ vẻ không vui, trong lòng thầm than. Lần này chắc to chuyện rồi, gặp phải kẻ gây rối. Cùng ngay tại lúc này thì Lã Quan Vương đang ở phía sau nhíu mày kêu lớn. Hả? Đứng mời quỷ, quỷ mời thần. Thằng nhóc này lại dám mời cả Đức Chiêu Hiển Vương của Ngũ Lôi Sứ Viện xuống âm phủ này sao? Cái gì? Đức Chiêu Hiển Vương ư? Bạch Vô Thường vểnh tai nghe, từng chữ như sấm, rồi quay lại nhìn cái vị thiên thần đứng ở bên cạnh Bạch Thế Bảo, sau đó sững sờ. Hóa ra ở trên thiên đình có 36 mặt thiên thần lôi cổ, phân bố ở Ngọc Xu và Ngọc Phủ, Ngũ Lôi Sứ Viện. Có 36 vị thần phụ trách, phong 24 vị lôi bộ chính thần và 12 vị lôi bộ thiên thần. Đứng đầu là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, Văn Trọng. Hiện tại thì cái vị Đức Chiêu Hiển Vương này thì cũng có danh hiệu, họ Trần tên là Văn Ngọc. Chính là một trong những lôi bộ chính thần của thiên đình, giữ chức Lôi Đình Đô Ti Tổng Giám Quỷ Thần Sứ. Trên tay cầm Đô Thiên Lôi Hỏa Ấn, được phong làm Đức Chiêu Hiển Vương. Tên lôi là Hiển Trấn. Còn cái vị đầu heo đuôi báo ở bên cạnh lôi bộ thiên thần có tên là Giáng Thiên Quân. Nói đến đây rồi thì cũng xin kể qua một chút về cái vị Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc này. Năm xưa ở Nam Dương thì có một người thợ săn tên là Trần Kỳ, sống bằng nghề săn bắn, không có con. Và một ngày nọ khi mà đang săn thú ở trong rừng thì ông ta bỗng nhiên thấy một khối thịt rơi từ trên trời xuống. Trong lòng cảm thấy nghi ngờ thì Trần Kỳ liền ôm khối thịt đó về nhà. Không ngờ rằng là đêm đó bên ngoài mưa to sấm chớp, khối thịt vỡ tung, từ đó nhảy ra một đứa trẻ, trên tay có chữ. Trên tay trái chữ Lôi, còn tay phải chữ Châu. Trần Kỳ liền nhận đứa trẻ đó làm con, đặt tên là Trần Văn Ngọc. Trần Văn Ngọc này từ nhỏ đã có tài năng khác thường. Mỗi khi bầu trời mưa gió sấm chớp thì lại hét lớn, tiếng vang trời đất. Đến khi mà mưa tạnh thì mới thôi. Hàng xóm thấy vậy thì gọi ông là Lôi Đồng. Rồi đến khi trưởng thành thì Trần Văn Ngọc vào rừng tu đạo. Sau khi chết đinh thiêng, thường hóa thành sấm chớp làm mưa, cứu giúp dân làng. Người dân lập đền thờ, tôn ông làm lôi thần. Điều đáng nói là đệ tử đầu tiên của Trần Văn Ngọc cũng chính là tổ sư sáng lập Trần Tiêu Đạo Phái, Tử Thanh Chân Nhân Bạch Ngọc Thiểm. Trần Văn Ngọc này còn truyền thụ cho Bạch Ngọc Thiểm lôi ấn chi pháp, ngũ lôi chú. Bạch Ngọc Thiểm dựa vào đó mà sáng lập ra lôi gia chính pháp ở trong thiên đạo huyền thuật. Kể đến đây rồi thì mọi người đã rõ, hóa ra cái vị Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc này cũng chính là tổ sư của đạo trường Linh Tiêu Đạo Phái Trương Sán, người đã từng hợp lực với cả Bạch Thế Bảo thi triển ra Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Và cũng đúng như là câu nói chư thần hạ giới có kiêng kỵ, tục gọi là thần lâm quỷ bái. Âm Ty Phong Đô này vốn rất coi trọng quy tắc này, thêm một tầng thần Phật, làm thêm một tầng việc, thắp hương lạnh lục cũng không xuể. Mà quỷ thì sợ thần, sợ nói sai lời, làm việc sai, phạm phải điều cấm kỵ, chọc giận thần tiên, gây họa, gây tai. Lại nói, quay lại hiện tại, đám âm binh thấy thiên thần giáng lâm, lập tức mặt trắng bệch, chân mềm nhũn, tim đập chân run. Tất nhiên là không ai dám hống hách nữa, sợ phạm phải uy thần. Bạch Vô Thường chớp mắt, nhìn chằm chằm vào vị thiên thần này, nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ thấy vị thần Trần Văn Ngọc này vẫn im lặng, nhìn đông ngó tây, rồi quét mắt qua đám âm binh trước mặt, không nói lời thừa, lập tức hỏi thẳng. Ai vừa dùng pháp thuật gọi ta? Bạch Thế Bảo không dám cãi, vội vàng quỳ xuống lại. Trần Văn Ngọc liếc nhìn Bạch Thế Bảo, giọng điệu cứng rắn. Ngươi là ai? Sao dám mượn danh hiệu của Linh Đạo Tử để thi triển pháp thuật? Bạch Thế Bảo gật đầu lại. Dạ bẩm, Linh Đạo Tôn chính là tổ sư của tiểu nhân. Tổ sư sao? Trần Văn Ngọc nghe xong lập tức nhíu mày lại, lại nhìn kỹ Bạch Thế Bảo, giọng lạnh lùng. Từ xưa thần tướng không vào quỷ phủ, ngươi dám gọi ta vào quỷ thành Phong Đô, khiến ta rơi vào cảnh khó xử. Bạch Thế Bảo lần đầu tiên nghe thấy chuyện này giật mình, miệng run run kêu lớn. Cái đó tiểu nhân không biết, lúc nguy nan cũng không kịp nghĩ nhiều, xin ngài dừng lại. Nói đến đây, Trần Văn Ngọc lập tức ngắt lời. Chỉ thấy Trần Văn Ngọc nhìn quanh một lượt, nhíu mày, lập tức hiểu ra vấn đề, sau đó mở miệng nói với cả Bạch Thế Bảo. Thần có trách nhiệm của thần, quỷ có luật lệ của quỷ. Thần quan quỷ sai, mỗi người mỗi việc, chuyện âm gian không phải việc của ta. Bạch Thế Bảo nghe ra trong lời nói có ẩn ý, có chuyện, còn có cả nỗi khó nói nữa. Tiếp theo lại nghe Trần Văn Ngọc nói. Lý chính tình thuận, chính tà phân minh, người đã tế pháp thỉnh chú gọi ta đến, ta đáng lẽ nên giúp đỡ. Chỉ là ta đang làm quan trên thiên đình, hiện tại chuyện liên quan đến quỷ ti, một trời một đất không liên quan gì nhau, e rằng ta không giúp được rồi. Hả? Chuyện này? Bạch Thế Bảo nghe xong lập tức hoảng hốt, trong lòng thầm kêu. Từ xưa có câu, lôi thần phạt ác, sao hôm nay đổi địa giới lại không làm việc được chứ? Hiện tại tốn công mời ông ta đến, ông ta lại vứt chuyện này sang một bên, không thèm quan tâm nữa ư? Đức Chiêu Hiển Vương! Ngay lúc này đột nhiên có người lớn tiếng gọi. Đến rồi thì đến, sao phải vội vàng rời đi như vậy? Ai đó? Trần Văn Ngọc chăm chú nhìn, sắc mặt lập tức căng thẳng. Chỉ thấy người nói chính là Diêm La Vương Thiên Tử Bao của Ngũ Điện. Hóa ra Diêm La Vương ngoài việc quản lý âm luật ở Âm Ty, còn kiêm chức quan ở trên thiên đình nữa, cùng với cả Trần Văn Ngọc là đồng liêu, thường gặp mặt nên là quen biết. Trần Văn Ngọc sững sờ nói, là Thiên Bao Tử, Thiên Tử Bao ư? Diêm La Vương mặt lạnh, giận dữ hét lớn. Văn Ngọc huynh, ta hỏi ngươi, Ngũ Lôi Sứ Viện của các ngươi phạt ác như thế nào? Phạt ác như thế nào sao? Trần Văn Ngọc dừng lại đáp. Thiên thần lôi cổ, chuyên đánh những kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Vậy xin hỏi thế nào là bất trung? Là quên thề phản ước, lòng dạ gian trá. Nghe vậy Diêm La Vương lập tức nổi giận, giọng càng thêm lớn hét lên. Gặp kẻ bất trung, các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Ngũ Lôi Chu Diệt. Vậy tốt rồi. Diêm La Vương lập tức hét lớn. Hiện tại Phong Đô Quỷ Thành bị hai tên quỷ này cầm quân giết chủ, hành vi của chúng chính là bất trung. Ngoài ra ngươi thấy ác mà không phạt, chính là bất nhân. Ta tuy là Diêm La Vương ở Phong Đô, nhưng cũng là quan trên thiên đỉnh. Ngươi và ta cùng triều làm quan, ngươi lại thấy chết mà không cứu, chính là bất nghĩa. Đợi ta có thời gian, nhất định sẽ lên thiên đỉnh tấu một biểu, tố cáo ngươi thất trách đồn đẩy. Trần Văn Ngọc nghe xong thì hít một hơi lạnh, cúi đầu suy nghĩ một lát, thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức cười lớn. Đã có Diêm La Vương ra mặt, không kiêng kỵ, ta ra tay trong quỷ thành của các ngươi, như vậy ta cũng không nên cứng đầu nhỉ. Vậy thì ta xin lỗi, tay nặng tay nhẹ xin đừng có trách. Nói rồi quay đầu nói với cả vị đầu heo đuôi báo: Giang Thiên Quân, hãy dùng quỷ thần ấn đi. Bạch Thế Bảo nghe xong thì lập tức mừng rỡ thầm nghĩ: Mời tướng không bằng khích tướng, xem tình hình này chắc là có cửa rồi đây. Giang Thiên Quân liền vẫy đuôi báo, ném con rắn đỏ ở trên tay lên không trung, lập tức biến thành một tia chớp, xé toạc không trung. Trong chớp mắt thì mây đen kéo đến, cả quỷ thành chìm trong bóng tối, chìm vào u ám. Giang Thiên Quân lập tức vỗ mạnh vào chiếc chống lôi ở eo. Lúc này ầm ầm ầm ầm, sấm sét không kịp che tai, đột nhiên sấm chớp nổ vang, tiếng như trời giận. Một tia chớp giáng xuống. Đám ma minh phía trước nhìn thấy sấm chớp giáng xuống, không kịp né tránh, lập tức đã bị đánh tan hồn phách. Đám ma minh phía sau sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Hắc Vô Thường thấy vậy thì vung cờ quỷ trong tay, giọng khàn đặc như là nghẹn trong cổ họng vậy, hét lớn: Đừng có đứng đó chờ chết nữa, xông lên, quyết một trận sống mãi. Giết! Đám âm binh đồng thanh hô to, nhưng mà lại rồi nhìn nhau, không ai dám bước lên trước. Có âm binh hét lớn kêu: Xông lên, có người không xông lên sao? Xông, xông cái gì? Đào hố đốt lò, xông lên là thành tro bụi ngay đó. Không thấy sao, bên kia là thần, một tiếng sấm đánh tan trăm hồn, chúng ta xông lên vô ích thôi. Không xông cũng chết, thật ra bắt ra sẽ không tha cho chúng ta đâu. Nhưng mà nhìn vào chúng đi, chỉ phí hồn của ngươi mà thôi. Mạng trời giết, thì người mau nghĩ cách đi. Đến lúc này rồi thì không biết ai hô lên một câu: Đừng cố nữa, đầu hàng đi, cầu xin tha mạng đi thôi. Một câu nói ra thì trăm quỷ hồn hưởng ứng, đâm thẳng vào tim gan mọi người. Đám âm binh lập tức giác ngộ. Bất chấp Hắc Bạch Vô Thường vung cờ quỷ thành gió, nhưng chúng cũng không rời đi, lần lượt lùi lại. Còn có kẻ vứt bỏ cả vũ khí trong tay, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Lũ khốn nạn, các người dám chống lệnh giữa trận tiền sao? Hắc Vô Thường quay đầu nhìn, lập tức giận đến mức lửa phừng phừng, vung lên sợi xích câu hồn tỏa trong tay, đánh tới tấp vào đám âm binh. Trong chớp mắt thì đội hình hàng vạn âm binh lập tức hỗn loạn. Bạch Vô Thường thấy tình hình dưới không ổn, định rút lui, nhưng mà lại thấy từ xa đột nhiên xuất hiện một đám âm binh đen kịt, quỷ hồn lên đến hàng ngàn, đứng đầu là hai vị quá là quen thuộc. Bạch Vô Thường lúc này vui mừng hét: Bát Trà, mau nhìn kìa, quân cứu viện của chúng ta đến rồi. Lúc này đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng trống, tiếng chiêng ầm ĩ, xen lẫn cả tiếng hò hét ồn ào náo nhiệt vô cùng. Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau xuất hiện hàng ngàn âm binh, tay cầm vũ khí sáng loáng, nhe răng nhăn nhó mà lao tới. Cái gì? Sao lại là hắn nhỉ? Đứng đầu là một vị vai rộng thân to, tóc xõa dài, đầu trâu thân người. Mặt trâu rộng đến một thước, hai sừng chĩa lên trời. Mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, không cài khuy, chạy đến gió lùa. Áo choàng bay phấp phới như là áo choàng phất ở phía sau. Trên tay cầm một cây đinh ba to bằng miệng bát, bước chân nặng nề chạy tới, lỗ mũi phì phò thở, miệng thì lẩm bẩm. Thoát nạn rồi. Ngay lúc này có tên âm binh tinh mắt đã hét lên. Thoát nạn rồi, là Ngưu Đầu và Mã Diện, hai vị âm soái đến cứu chúng ta rồi kìa. Mã Diện âm soái ư? Bạch Thế Bảo nhìn sang bên cạnh Ngưu Đầu âm soái, thấy một vị mặt ngựa thân người. Cái vị Mã Diện âm soái này thân hình gầy gò, mặt dài, lưng khom, da mặt nhăn nheo như là bánh bao, miệng rộng, lục cục nhai nhồm nhoàm, mắt híp lại liếc nhìn xung quanh, trên tay cầm hai thanh đao mã tấu, vạt áo phía sau bay phấp phới. Chết rồi, không ổn thật rồi. Lúc này thế cục đang lên, cần thêm củi thổi gió. Bạch Thế Bảo nhìn dáng vẻ của hai vị âm soái này, e rằng họ đang chuẩn bị đến đây gây rối, đổ thêm dầu vào lửa. Sắc mặt Bạch Thế Bảo lộ vẻ khó xử, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu. Dừng lại! Ngưu Đầu âm soái dựng đứng cây đinh ba lên trời. Đám âm binh ở phía sau lập tức dừng chân lại, cũng đứng yên. Chỉ thấy Ngưu Đầu âm soái trợn mắt nhìn xung quanh, cổ họng ục ục một tiếng, gân trán phập phồng nhảy lên, lập tức sững sờ há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Mã Diện âm soái liếc mắt thấy đám quỷ vương đang bị trói, trong đó có cả Lã Quan Vương, thì không khỏi giật mình thầm kêu. Hả? Nghĩ ngàn lần cũng không ngờ nhỉ, Tạ Tất An này lại trói cả Lã Quan Vương ư? Nghĩ đến đây thì Mã Diện âm soái vặn mặt ngựa, ánh mắt liếc nhìn qua Bạch Thế Bảo, nhìn thấy Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc và vị Giáng Thiên Quân đang đứng ở đó. Cái gì? Còn có thần nữa sao? Mã Diện âm soái lập tức sững sờ, đứng ngây ra như là cột gỗ, mặt rệ xuống, thịt da chảy xệ, sắp rơi đến miệng rồi. Trong lòng thầm nghĩ, chết thật, sao lại có cả thần quan xuất hiện ở Phong Đô Minh Phủ thế này? Tục ngữ nói rồi, nhìn thấy thì có căn cứ, không thấy thì không có căn cứ. Sự việc như trời biến, trong chớp mắt như biến hóa như là kính vạn hoa vậy. Chỉ dựa vào một đôi mắt, một đôi tai thì làm sao có thể nhìn rõ ràng, nghe minh bạch cho được. Lúc này thì Mã Diện âm soái giống như là bị chó dại cắn vậy, toàn thân run lẩy bẩy, ho một tiếng, hơi thở phì phò. Chỉ thấy vạt áo phồng lên, trong lòng nghĩ sự việc không ổn rồi. Thấy tình hình không hay cho lắm, e rằng sắp hỏng việc. Sắc mặt lập tức biến thành màu cà tím, trợn mắt nhìn Bạch Vô Thường nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hắc Vô Thường thấy Ngưu Đầu Mã Diện hai vị âm soái đứng từ xa, không động tay động chân, cũng không lên tiếng, án binh bất động. Không nhịn được nên là lập tức giận dữ hỏi. Sao các ngươi vẫn còn chưa ra tay? Câu nói này đã kích thích Ngưu Đầu âm soái nổi cơn giận, định mở miệng hét thì keng một tiếng. Mã Diện âm soái ở bên cạnh đã vung đao mã tấu trong tay, chặn ngang cây đinh ba của Ngưu Đầu, sau đó hạ giọng nói. Ngũ gia đừng nóng, tôi thấy tình hình ở đây không có ổn đâu. Cẩn thận đừng để cho Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu chúng nó thông đồng hại chúng ta đó. Lời vẫn còn chưa dứt thì đã nghe thấy Bạch Vô Thường từ xa hét lớn. Này Ngũ gia, Lục gia, lửa sắp cháy đến lông mày rồi, các ngươi còn đứng đó làm gì? Trông cậy vào huynh đệ các ngươi rồi đó, mau động thủ đi còn gì. Mã Diện âm soái nghe xong thì giả vờ nghi hoặc, ấp úng đáp. Nhưng mà đang xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Bạch Vô Thường nghe xong thì sắc mặt biến đổi, lập tức không muốn nói nhiều, hét lớn. Lục gia, người nói gì vậy? Trước đây không phải là người đã đồng ý sẽ theo chúng ta khởi binh tạo phản sao? Sao bây giờ lại như thế này? Mã Diện âm soái vừa nghe thì vừa liếc mắt nhìn đám quỷ vương. Tiếp theo lại nghe thấy Bạch Vô Thường quay sang hét với cả Ngưu Đầu âm soái. Ngũ gia nữa, cả Phong Đô Quỷ Thành này, ngoài ngươi ra thì ta không tin ai cả đâu. Người trước đây cũng đã đồng ý sẽ phát binh giúp ta, sao bây giờ lại đột nhiên dừng lại đổi ý sao? Ngũ gia, ngươi nói một câu đi, chỉ cần ngươi gật đầu, việc này sẽ coi như thành. Sau này âm minh quỷ thành đều do ngươi nắm, được chưa? Ngươi nói một câu đi, đừng chỉ trông chờ vào ta. Chuyện này, Ngưu Đầu liền quay sang nhìn Mã Diện, chỉ thấy Mã Diện âm xoáy mắt lóe lên, giận dữ hét với cả Bạch Vô Thường: "Ngươi nói nhảm xiết cái gì vậy? Chuyện này chúng ta huynh đệ sao dám đồng ý được? Nhúng tay giúp ngươi chẳng phải là đồng lõa với cả các ngươi sao? Hả? Lục Gia, ngươi!" Bạch Vô Thường nghe xong lập tức tức giận đến run rẩy. Lúc này Mã Diện âm xoáy còn tiếp lời nói: "Nghèo giàu có thời, sang hèn có mệnh, làm phản ư? Chuyện này tuyệt đối không làm đâu." Lời vần còn chưa dứt thì Mã Diện lập tức quỳ xuống lạnh một cái, hướng về đám quỷ vương mà kêu: "Mã Diện đến cứu giá chậm trễ, mong quỷ vương tha tội. Hôm nay ta nhất định sẽ bắt sống tên nghịch tặc Tạ Thất An và Phạm Vô Cứu, áp giải chúng đến quỷ phán điện chịu tội." Ngưu Đầu thấy vậy thì cũng quỳ xuống lại rồi tiếp tục xin nhận tội. Mẹ kiếp, chết tiệt thật! Hắc Vô Thường tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, hét với cả Bạch Vô Thường: "Này Thất Gia, vạn người vạn tâm, mỗi người một lòng. Việc đã đến nước này rồi, ai cũng tự lo cứu mình thôi, đừng trông chờ vào chúng nữa. Giờ chúng ta một bước lên trời chưa thành, tất sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Mệnh lớn đã hết rồi, lúc này còn lo lắng điều gì nữa? Cùng chúng đánh một trận sống chết cho sướng đi." Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An. Lúc này thì Âm Thiên Tử đã nhìn rõ mọi chuyện, lập tức giận dữ hét: "Tình thế hiện tại đã nghiêng hẳn về một phía. Nếu hai người các ngươi chịu lui binh đầu hàng ngay lập tức, ta có thể tha cho tội chết, để hai người một con đường sống. Còn nếu không chịu, vẫn cố chấp một mực, ta nhất định tại quỷ phán điện sẽ lột ra hai người các ngươi, bắt hai người nếm đủ 18 tầng địa ngục Bối Âm Sơn đó." Lời của Âm Thiên Tử vừa mới dứt thì Bạch Vô Thường cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, trước mắt tối sầm, thân thể không còn chút sức lực nào nữa, muốn ngã xuống, chân không còn sức muốn quỳ xuống, tay không còn sức mà run rẩy, nhất thời không giữ được thân thể nữa, ngã nhào thành một đống bùn nhão, môi run lẩy bẩy: Đại thế đã mất, đại sự mất rồi." Ở phía bên cạnh thì Hắc Vô Thường trong lòng có lửa có khí, liền khắc hẳn, trợn mắt giận dữ, vung lên sợi xích sắt trong tay quét ngang gào lên: "Thật ra bát vỡ không lành lại được, đừng có bị lời của nó lừa gạt. Việc đã đến nước này, dù có đầu hàng thì cũng không được chúng ta đâu. Chết cũng không chịu nhục, chúng ta cùng chúng đánh một trận đi, đừng phụ lòng của những huynh đệ đã chết." Phạm Vô Cứu. Lúc này Lã Quan Vương ở phía sau nghe xong thì nghiến chặt răng, nhắm mắt lại thầm gọi một tiếng. Hắc Vô Thường thì không nói nhiều, đùng một tiếng, vung sợi xích sắt ở trong tay quét ngang, gió lùa vù vù, hai chân đạp mạnh, cưỡi ngựa giấy lao thẳng về phía trước, nghiến răng mắt đỏ ngầu: Đến đây chịu chết đi!" Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc lập tức liếc mắt, ra hiệu cho Giáng Thiên Quân. Giáng Thiên Quân hiểu ý liền vung tay lên, định đập mạnh vào trống lôi. Nhưng mà đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một người. Chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ thấy áo xám đầu xanh, bước chân như gió, một bím tóc đen phất ở phía sau. Người này chính là Bạch Thế Bảo. Vút vút vút. Bạch Thế Bảo xoay người, hai chân như là dẫm lên trên gió, dang rộng hai tay lao thẳng về phía của Hắc Vô Thường. Khi mà đến gần thì Hắc Vô Thường đột nhiên hét lớn, vung sợi xích sắt về phía trán của Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo nhanh chóng né sang một bên, sợi xích sắt lướt qua sát cổ. Không dừng lại, Bạch Thế Bảo dùng tay ấn mạnh vào bụng con ngựa giấy. Nghe tiếng bụp một tiếng, con ngựa giấy đột nhiên dừng lại. Hắc Vô Thường không giữ được thăng bằng, đã bị rơi khỏi lưng ngựa, lộn hai vòng giữa không trung rồi rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho đám quỷ sợ hãi không kịp phản ứng. Bạch Thế Bảo thì không nói gì, tiếp tục lao lên, giơ một ngón tay chọc thẳng vào giữa trán của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường thì vội vàng đỡ đòn bằng sợi xích sắt. Đang mừng thầm thì Hắc Vô Thường bỗng nhiên cảm thấy gió thổi bên tai, vội vàng quay đầu lại nhưng mà không kịp, cảm thấy một cú đánh mạnh vào thái dương, toàn thân tê liệt, ba hồn bảy vía rối loạn, mắt hoa tai điếc. Mắt hắn, miệng hắn thì vẫn còn nói được, lắp bắp: "Hỏng rồi, là tên kia." Hóa ra đây là một chiêu thức ở trong Vô Tự Thiên Thư, tên là Bạch Hổ Ấn. Bạch Hổ là sao sát tinh, ấn này là thuật sát tinh. Kết ấn này có thể trấn áp hổ dữ ở dương gian, điểm hồn quỷ ở âm phủ. Bạch Thế Bảo đã lướt qua chiêu thức này ở trong Vô Tự Thiên Thư, lặng lẽ niệm chú kết ấn Bạch Hổ Ấn. Thấy chữ hổ sát hiện lên trong lòng bàn tay, biết thuật đã thành, liền xông lên bắt Phạm Vô Cứu. Bạch Thế Bảo giật lấy sợi xích sắt từ tay của Hắc Vô Thường, gõ vào cổ tay hắn rồi cười mà nói: "Bát gia, nếu chân ngài không mỏi, chúng ta đi tiếp nhé." Đại nói vào lúc này, cái cảnh tượng này thì không ai khen ngợi, nhưng ai cũng sợ hãi. Bạch Thế Bảo tháo một chuỗi chìa khóa từ thắt lưng của Hắc Vô Thường, bước về phía của đám quỷ vương. Đám âm binh sợ hãi không dám tiến lại gần, lùi lại nhường đường. Khi mà đến gần thì Bạch Thế Bảo lấy chìa khóa, mở khóa trên người của Thôi Phán Mệnh, Thôi Quyết. Dùng sức vặn cong, nghe tiếng cạch, khóa được mở ra. Chưa dừng lại, Bạch Thế Bảo lấy từ trong người ra Sinh Tử Bộ và Câu Hồn Bút đưa lại cho Thôi Quyết, nói: "Vật quy nguyên chủ, xin ngài hãy cầm lấy." Thôi Quyết cầm lấy, vừa cười vừa gật đầu nhìn lại Bạch Thế Bảo thì thầm: "Hôm nay ngươi lập đại công đó, danh tiếng lừng lẫy rồi." "Danh tiếng ư?" Bạch Thế Bảo ngẩn người, chưa từng nghĩ qua điều này. Lúc này thì mấy tên âm binh nhanh mắt nhìn rõ tình hình, biết rằng kết cục đã rõ, chúng liền nhíu mày trợn mắt rồi vung khóc tang bổng lên, xông lên khống chế Bạch Vô Thường lại. Miệng thì không khách khí nói: "Thật ra ngài đừng đứng đây nữa, chúng ta di chuyển đi chỗ khác thôi." Hả, các người làm gì?" Bạch Vô Thường bị túm vai suýt ngất xỉu, biết rằng mình khó thoát khỏi tai họa, hắn liền xõa tóc xuống khóc lóc gào thét lăn lộn trên đất như là một con lừa, kêu lên: Các người định đưa ta đi đâu? Định giết ta sao?" Bốp bốp bốp. Bạch Thế Bảo cầm chuỗi chìa khóa mở khóa trên người các quỷ vương. Lúc này thì Phong Đô Đại Đế Âm Thiên Tử xoa cổ tay, ngẩng đầu lên giận dữ mà hét: "Tần Quảng Vương lập án, mở điện xâm la, ta sẽ thân chinh thưởng phạt." Tần Quảng Vương từ xa nghe thấy thì trong lòng nghĩ: Điện Sâm La là nơi cơ mật quân sự của Phong Đô, chưa từng mở cửa cho người ngoài. Các vụ án lớn thường do ta xử ở Quỷ Phán Điện. Nay Âm Thiên Tử lại muốn lập án thưởng phạt ở Điện Sâm La. Từ khi thành lập Quỷ Thành đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên. Có lẽ là Âm Thiên Tử không chỉ muốn động bút nhỏ mà là động bút lớn rồi. Nghĩ vậy thì Tần Quảng Vương miệng không ngừng vội đáp: "Tuân mệnh." Sau đó Âm Thiên Tử lại hét lớn với cả đám âm binh: "Ai đầu hàng sẽ không bị trị tội, ai không đầu hàng sẽ bị trói lại đưa lên điện xét xử." Lời vừa mới dứt thì đám âm binh liền đổi phe, hô to: "Âm Thiên Tử vạn thọ, vạn vạn thọ." Sau đó bọn chúng chửi rủa Hắc Bạch Vô Thường: "Ôi, thế là chết rồi." Nhân vào lúc này thì A Phỏng Ông Xoáy thầm nghĩ: "Chuyện lớn rồi, phải nhanh chóng đập công chuộc tội thôi." Nghĩ vậy, hắn liếc mắt ra hiệu cho Ngưu Đầu A Bàng, bảo tên đó đừng có động đậy, rồi quay sang Âm Thiên Tử vội vàng nói: "Dạ bẩm Thiên Tử, hiện tại nơi đóng quân của Nhật Dạ Du Thần đang bị Hoàng Phong Báo Vĩ điều trùy ngư sái tứ soái vây đánh, chúng thần xin lệnh mệnh đi giải vây." Chưa đợi cho Âm Thiên Tử mở miệng thì Diêm La Vương Thiên Tử Bao bước lên, vẫy tay áo nói với cả Âm Thiên Tử: "Bẩm Âm Thiên Tử, để thần dẫn một đạo âm binh đi cùng chúng, phòng có biến." "Được." Âm Thiên Tử vẫy vẫy tay: "Hãy cẩn thận đó, khi trở về thì bắt cả bốn tên Phong Báo Điểu Ngư giải lên điện xâm la luôn." "Tuân mệnh." Diêm La Vương đáp lời, theo sau đó thì dẫn theo một đạo âm binh cùng với cả hai vị âm soái A Bàng A Phòng tiến về phía sau núi U Minh. Quay trở lại hiện tại, vào lúc này thì đám âm binh chia làm hai, một nhóm trói bạch hắc bạch vô thường và những âm binh không chịu đầu hàng lại, còn nhóm khác thì đi dọn dẹp điện Sâm La, bận rộn không ngừng. Phong Đô đại đế Âm Thiên Tử dẫn các quỷ vương cảm ơn Đức Chiêu Hiển Vương Trần Văn Ngọc. Sau vài lời xã giao thì Trần Văn Ngọc dẫn Giáng Thiên Quân hóa thành một làn khói biến mất. Bạch Thế Bảo thấy vậy cũng rất là sốt ruột, bước đến Thôi Phán Quyết chắp tay mà nói: "Dạ bẩm Thôi Phán Mệnh, nay họa loạn đã được dẹp, tôi cũng nên trở về dương gian sớm." Thôi Quyết bèn hỏi: "Sao vội vàng thế?" Bạch Thế Bảo đáp: "Dương gian còn có việc cấp bách đợi tôi nữa." Thôi Phán Quyết ngăn cản lại nói: "Đừng có nghi ngờ lời của ta, chuyện của ngươi có lẽ chưa xong đâu. Nếu ngươi cứ đi như thế này, ta cũng không ngăn cản. Chỉ là khi mà điện Sâm La mở, Âm Thiên Tử chắc chắn sẽ thưởng ngươi. Nếu ngươi không có mặt, e rằng sẽ phải sai quỷ sai đến gọi hồn ngươi về đó." "Thưởng cho tôi sao?" Bạch Thế Bảo ngẩn người: "Tôi không nghĩ về chuyện này. Tôi làm chuyện này không phải vì phần thưởng đâu. Có họa không trừ, như có lửa không dập, ta hiểu điều đó." Thôi Quyết giải thích: "Lập công rồi rút lui là điều tốt, nhưng bây giờ ngươi không tự quyết được. Âm Thiên Tử đang nổi giận, đừng đụng vào lửa giận đó. Cứ theo ta, ngươi ở lại thêm một chút thời gian, đợi mà khi vụ án kết thúc, ta sẽ giúp ngươi trở về dương gian." Lời này giống như là sợi dây thừng thắt cổ Bạch Thế Bảo, thân bị giữ lại, kéo tâm trí Bạch Thế Bảo trở về. Tự nhủ: "Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi." Thôi Quyết quay mặt lại cười nói: "Yên tâm đi." Đúng vào lúc này có mấy tên âm binh ào ào đẩy cửa điện vào. Ở bên trong điện đã được dọn dẹp tạm ổn. Sau khi chúng quỷ vương bước vào điện thì các âm binh cầm theo vũ khí vây kín Tâm La điện, trong ngoài kín như thùng sắt. Sau đó chúng quỷ vương vào trong điện an tọa. Bạch Thế Bảo đi sát bên Thôi Phán Mệnh, chỉ thấy Phong Đô đại đế Âm Thiên Tử đang ngồi chính giữa. Trước mặt là một chiếc bàn lớn bằng gỗ đàn hương. Các quỷ vương ngồi bên trái bên phải là Lục Bộ Công Tào và Địa Ngục Phán, cùng với cả các quan quỷ lớn nhỏ của 76 tư. Trước điện thì Hắc Bạch Vô Thường bị mấy tên âm binh áp giải xuống đất, hai tay đang bị trói chặt. Bạch Thế Bảo nhìn thấy cảnh này cảm thấy khó chịu vô cùng, giống như là bước vào nghĩa địa vậy. Trong lòng hiểu rõ đến đây chỉ có việc lạnh quỷ, e rằng một lát nữa dù có nói gì thì cũng khó nghe. Hai tên này cũng phải nghe thôi, dù có dùng hình phạt gì thì thân thể cũng phải chịu. Bốp một tiếng, Âm Thiên Tử đập tay xuống bàn, trong điện im lại phăng phắc. Lúc này chỉ thấy Tần Quảng Vương đứng dậy, nhận một tờ giấy từ tay tên quỷ sai bên cạnh, nhíu mày đọc nội dung trên tờ giấy: "Nay có Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu hai người phát binh tạo phản, nguyên nhân hậu quả đã được điều tra rõ ràng, đốt cháy 5 tòa điện phủ, thương vong hơn 3.000 âm binh. Việc này cực kỳ nghiêm trọng, phá hại quỷ luật quân đội Phong Đô, tổn hại pháp chế Phong Đô, nên xử lập tức lăng trì, xóa sổ khỏi âm gian, xóa tên khỏi lục đạo, diệt hồn thành khói, vĩnh viễn không được siêu sinh." Lời vừa mới dứt thì mấy tên âm binh khiêng mấy chiếc hòm lớn bước vào điện. Bạch Thế Bảo nhìn kỹ, trên nắp hòm dán giấy đỏ, trên giấy đỏ viết 4 chữ lớn: "Thiên Thiên Tiến Bảo." Mấy tên âm binh lật hòm ra, leng keng đầy hòm bạc giấy sáng loáng đổ lăn lóc trên đất, chói mắt lắm. "Tất cả đã thấy rõ chưa?" Âm Thiên Tử quay mặt lại hỏi chúng quỷ vương: "Vì mấy đồng bạc giấy này, chúng nó dám phát binh tạo phản, thật là không coi pháp luật vào đâu, chết không đáng tiếc. Các người thấy nên xử trí hai tên này thế nào?" Câu này vừa được thốt ra thì các quỷ vương đều không dám lên tiếng. Ai cũng hiểu Đến lúc này rồi nói sai một câu là không thể giải thích được. Chi bằng cứ giả ngốc giả điếc không nói, không để người khác thấy mới là tốt. Lúc này đây thì liếc mắt nhìn quanh, đông tây dò xét, muốn đẩy lời cho Âm Thiên Tử sang người khác. Thế là người này nhìn người kia, người kia nhìn người này, ánh mắt lịch sự nhưng mà trong lòng lại muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Lã Quan Vương. Lúc này Âm Thiên Tử đột nhiên quay đầu hỏi Lã Quan Vương: "Ngươi thấy nên xử lý chúng như thế nào?" Lã Quan Vương thầm kêu xui xẻo, chưa kịp nói thì đã nghe Bạch Vô Thường trước điện kêu lên: Lã Quan Vương, Lã Quan Vương cứu tôi với." Lã Quan Vương nghe vậy tim đập thình thịch, nghĩ thầm tên Tạ Thất An nhiều chuyện quá, nếu nói thêm nữa thì chắc chắn sẽ lộ ra. Sau đó lão nghiến răng nói: "Đồ nhiều chuyện, nên cắt lưỡi của ngươi trước đi." Vừa nói xong thì mặt của Bạch Vô Thường tái mét. Hắc Vô Thường thấy vậy thì bên cạnh lạnh lùng nói: "Thật ra Dù ngươi có sợ hay không, Lã Quan Vương bảo cắt thì chúng ta phải cắt thôi. Đừng do dự nữa, hãy lấy dũng khí ra. Chúng nó muốn làm gì thì làm, không việc gì phải sợ." Bạch Vô Thường thì đã sợ đến mức không nói được một lời nào, mắt trợn trừng nhìn mấy tên âm binh cầm dao tiến lên, tay chân lập tức bị đè chặt. Bố một tiếng, mở miệng ra, một tên âm binh cầm dao xoay một vòng trong miệng của Bạch Vô Thường, lập tức cắt đứt lưỡi đỏ tươi, đau đến mức Bạch Vô Thường không khóc được, không rên được, lăn lộn trên đất. Âm Thiên Tử lại hỏi: "Còn về phần Phạm Vô Cứu, lên xử lý tên này như thế nào?" Lã Quan Vương nuốt nước bọt, nghiến răng mà nói: "Theo tôi, hãy để lại một đôi táo của nó." "Được." Âm Thiên Tử nói: "Cứ theo ý của Lã Quan Vương." Lệnh vừa được truyền xuống thì mấy tên nam binh cầm dao lại tiến đến trước mặt của Hắc Vô Thường. Nhìn thấy Hắc Vô Thường nghiến răng trợn mắt, vẻ mặt dữ tợn, tên nam binh hành hình kính trọng nó một tay hào kiệt liền nói: "Xin bắt ra tự mình lấy đi là tốt nhất, đừng để anh em chúng tôi phải động thủ, đau đớn lắm đó." "Việc đã đến nước này rồi, ta Phạm Vô Cứu vâng mệnh mà làm." Dứt lời thì Hắc Vô Thường không chút do dự, không ngần ngại, một tay cầm lấy dao, lập tức tự móc mắt, ném một đôi táo xuống đất. Chịu đựng sự đau đớn, Hắc Vô Thường nghiến răng chịu đựng, không nói lửa lời cầu xin, nhưng máu đã chảy đầy đất, hơi thở yếu ớt, đau đến không thể chịu nổi, lập tức ngất đi. Gan dạ thật nhỉ. Bạch Thế Bảo thấy vậy trong lòng khâm phục vị Hắc Vô Thường này lắm. Tiếp theo lại nghe Âm Thiên Tử nói: "Đã là Lã Quan Vương phạt tội rồi, các hình phạt khác đều miễn. Nay cách chức nguyên soái của chúng, đày xuống địa ngục phán làm tiểu chức." Nói rồi vẫy tay, mấy tên âm binh liền khiêng Hắc Bạch Vô Thường ra ngoài. "Cái gì? Chỉ như thế là xong rồi ư?" Bạch Thế Bảo tim đập thình thịch, chăm chăm nhìn vào Lã Quan Vương trong lòng nghĩ: tiền đó mới là người chủ mưu, sao Âm Thiên Tử không trị tội nhỉ? Đây là xử án kiểu gì thế? Đúng vào lúc này thì Âm Thiên Tử nhìn sang Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương lại đọc: "Nay Phong Đô gặp nạn, may mà có Qua Nhĩ Giai Thế Bảo, nguy hiểm cứu nạn mới thành đại cục. Phục chiếu lệnh Âm Thiên Tử Phong Đô, sắc phong Qua Nhĩ Giai Thế Bảo làm Âm Dương Thông Sứ, thưởng 1.500.000 lượng bạc, xây điện an sở, ban tên Âm Dương Bảo Điện." Sao? Âm Dương Thông Sứ? Bạch Thế Bảo nghe xong thì chân không nhảy mà tim nhảy loạn xạ, quay mặt nhìn Thôi Phán Mệnh ngây người. Thôi Phán Mệnh cười mà nói: "Tục ngữ có câu rồi, mỹ nhân thủ sức hầu vương ấn, tận thị xa trung lãng để lai. Phần thưởng này là xứng đáng với ngươi thôi." "Trời ạ, ân sủng quá lớn, thật sự là không thể chịu đựng nổi." Bạch Thế Bảo chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống lại Thôi Phán Mệnh. Lúc này không dám nhìn mặt Âm Thiên Tử, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nên vội vàng quỳ xuống trước điện, liên tục dập đầu kêu lên: "Tôi vốn là người thích vui chơi, chuyện gì cũng không để tâm lắm. Âm Thiên Tử bảo tôi làm quan, tôi sao có thể ngồi yên được. Xin Âm Thiên Tử giúp tôi từ chối. Đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa vô, để tôi làm người tốt tìm niềm vui là được rồi. Âm Thiên Tử nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Có thể thấy, cái lời Bạch Thế Bảo vừa thốt ra đã khiến cho Phong Đô Đại Đế Âm Thiên Tử này mất mặt, khó giữ được thể diện. Thôi Phán Mệnh ở bên cạnh Bạch Thế Bảo thấy vậy vội vàng quỳ xuống trước điện, lập tức mở miệng gỡ rối, hét lớn với Bạch Thế Bảo: "Này tiểu tử, qua cầu không phá cầu, nhớ ơn người cứu nạn, đây là ưu đãi mà Âm Thiên Tử ban cho ngươi. Chức vụ này không ai quản ngươi, ngươi cũng không quản ai. Không có việc lớn trói buộc, cũng chẳng có việc nhỏ quấy rầy. Có tiền lẻ thường xuyên tiêu, có tiền chẵn thường xuyên được cấp. So với cả làm sai dịch trong Minh Phủ tự do tự tại hơn nhiều đó. Ngươi không chịu khí, không chịu quản, cũng không bị ước chế, sao ngươi lại không nhận chứ?" "Sao? Không bị quản chế ư?" Bạch Thế Bảo không biết Âm Dương Thông Sứ là chức vụ gì, nghe không có thực quyền, giống như là một chức vụ hư vô thôi. Lúc này đây, Thôi Phán Mệnh lại liếc mắt nhìn Bạch Thế Bảo gấp gáp mà nói: "Tiểu tử, tin ta đi, ngươi vừa có mệnh tốt lại vừa gặp may, sao không mau dập đầu nhận lệnh?" Bạch Thế Bảo không nói gì, cũng không dập đầu, đứng nguyên tại chỗ như là kẻ mất hồn, đầu óc rối bời. Trong đầu giống như là có thứ gì đó xoay trái xoay phải bay loạn xạ, tiếng chim hót vang lên bên tai. Trong lòng càng thêm hỗn loạn không yên, miệng lẩm bẩm: Nhưng nếu tôi nhận chức quan, chẳng phải giống như là chim trong lồng không được tự do sao?" "Chim trong lồng thì sao?" Thôi Phán Mệnh nói: "Chim trong lồng dù không được tự do, nhưng ngày ngày có người hầu hạ ăn uống, vẫn hơn chim trong rừng đói bụng bay loạn. Một chỗ không động được cũng chẳng được ở lâu, bốn phương lưu lạc không nơi định cư, nhà không có để về, có nhà cũng khó mà về." "Sao? Không nhà để về, có nhà cũng khó về ư?" Lời nói của Thôi Phán Mệnh đã chạm vào đúng lòng của Bạch Thế Bảo, hợp với tình cảnh hiện tại của hắn. Nghe xong thì Bạch Thế Bảo cảm thấy bứt rứt, lập tức ngẩng đầu lên, hét lớn với cả Âm Thiên Tử: "Mệnh tôi nhận, chức tôi nhận, chỉ là tôi có ba việc, mong Âm Thiên Tử chấp nhận cho." Trong điện thì các quỷ vương cùng với cả đám quỷ sai lớn nhỏ đều đã nghe rõ ràng, giống như là rơi vào hố nước sâu vậy, không biết đâu mà lần nữa, đều thầm kêu lên: "Phong Đô Quỷ Thành này là nơi nào chứ? Ngày thường từng chữ đều tránh điểm kiêng kỵ, không ai đủ tư cách dám ở Xâm La Điện này mà mở miệng đưa ra điều kiện. Không biết là ác quỷ nào đã nhập vào người tên này, lại mượn miệng hắn nói ra vài câu như vậy, thật là lớn mật." Hóa ra Bạch Thế Bảo thật sự là không hiểu quy củ của Phong Đô Minh Phủ. Thành người đã khó, quỷ sao có thể khiến người thành Phật được? Không có chỗ nào để tìm sự viên mãn cả. Không ai ngờ rằng lúc này thì Âm Thiên Tử vung áo long bào lên, hai tay đè lên bàn, hướng chỗ Bạch Thế Bảo lớn tiếng mà nói: "Có chút ý tứ, ngươi cứ nói thử xem." Bạch Thế Bảo không vòng vo, mở miệng liền nói: "Thứ nhất là tôi ở Dương Gian gặp nạn khẩn cấp, đợi tôi trở về Dương Gian sẽ cần mượn binh ở Phong Đô để cứu nguy." "Được, tiếp." "Thứ hai là mong Âm Thiên Tử ban ân, sau này phàm là hậu nhân của Âm Dương Đạo Phái đi âm, ra vào Phong Đô có thể được thuận tiện." "Thuận tiện sao?" Âm Thiên Tử giật mình không hiểu ý tứ. Lúc này Tần Quảng Vương bên cạnh xen vào: "Chuyện này không khó, đợi ta lệnh cho lục bộ công tào khắc tạo âm dương phù bài làm thông lệnh phù của quỷ môn quan rồi chuyển cho hắn. Sau này ngươi thông âm đi dương có thể qua lại tự do." "Tốt." Âm Thiên Tử nghe xong gật đầu: "Việc này coi như thành. Vậy còn việc cuối cùng là gì?" Bạch Thế Bảo dừng lại một chút, nghiến răng cúi đầu kêu lên: "Còn một việc cuối là xin Âm Thiên Tử hạ chiếu, rút hết binh đóng ở U Minh Sơn ở sau Chú Binh Điện." "Cái gì? bảo ta rút đi phòng bị sao? Âm Thiên Tử hít một hơi lạnh, lông mày nhíu lại, mắt trợn ra hai cánh cửa đỏ, sắc mặt lập tức nổi giận. Thôi Phán Mệnh thấy vậy càng sợ hãi, vội vàng hét lớn với cả Bạch Thế Bảo: "Tiểu tử, đây là Phong Đô Minh Phủ, không thể tùy tiện theo tính khí của ngươi mà làm bậy. Lời ngươi nói không tầm thường, không thể nói bừa được, mau thu hồi lại đi." Nhưng mà lời đã nói ra rồi, giống như bát nước đổ đi, dù có xé toạc miệng cũng chẳng thể thu lại được. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo mở miệng mà nói: "Họa loạn như bệnh tim, ngày thường giấu trong lòng không nhìn ra, nhưng một khi phát tác rồi mới chữa thì đã muộn. Hiện tại chính là đạo lý này. Sư tổ của tôi Linh Đạo Tôn tuy xưng là Âm Dương Pháp Vương, nhưng mà xưa nay không tham dự chuyện âm dương. Không biết vì sao mà Phong Đô Minh Phủ lại phái binh phòng bị người như vậy." Các quỷ trong điện nghe Bạch Thế Bảo nói xong đều giật mình. Không ai ngờ rằng ý đồ của Âm Thiên Tử bố trí binh lính ở Phong Đô lại bị Bạch Thế Bảo nhìn thấu rõ ràng như thế. Lúc này đều không dám lên tiếng, liếc mắt nhìn Âm Thiên Tử xem ông ta sẽ nói gì. "Dạ bẩm Âm Thiên Tử." Đến lúc cần nói thì Tần Quảng Vương không do dự, bước lên phía trước, cúi người nói nhỏ vào tai của Âm Thiên Tử: "Ta nghĩ lời của hắn nói là có lý đó. Xưa nay giao thiện không kết ác, hiện tại chúng ta vừa dẹp xong họa loạn, căn cơ vẫn chưa vững. Nếu lại đụng phải Âm Dương Pháp Vương một cái xui xẻo như vậy, e rằng phòng cũng không kịp đâu. Ngoài ra thì Âm Dương Pháp Vương chiếm giữ Hoàng Tuyển Lộ, ngày thường cũng không hề bước vào trong phong đô của chúng ta. Nghĩ lại cũng chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Thường nói ngày phòng đêm phòng, giặc là gia tặc thì khó phòng. Chúng ta cần phòng bị không phải là Âm Dương Pháp Vương, mà là người trong điện này đó." Âm Thiên Tử hiểu ý của Tần Quảng Vương, gật đầu hỏi: "Vậy hiện tại nên giải quyết thế nào?" Tần Quảng Vương đáp: "Hiện tại không bằng rút hết âm binh phòng bị, lại tấu chỉ ở phong đô tuyên cáo, xưng rằng là phong đệ tử của Âm Dương Đạo Phái làm chức vụ ở phong đô. Như vậy thì tấm lòng thành ý của Âm Dương Pháp Vương biết được cũng sẽ vui vẻ. Tất nhiên là những gì vừa bàn thì không đổi, chúng ta cứ phong tiểu tử này làm chức vụ ở Minh Phủ, cũng coi như là nắm được yếu huyệt của Âm Dương Pháp Vương." Lời nói của Tần Quảng Vương hơi dài dòng nhưng không giấu giếm, phân tích rõ ràng thiện ác, đầu đuôi mạch lạc, từng chữ đều chân thật, câu câu đều có lý. Âm Thiên Tử nghe xong lập tức tỉnh ngộ, tâm trí đều sáng tỏ, liên tục gật đầu nói: "Được, việc này cứ theo lời ngươi nói." Nói xong ngẩng đầu hỏi Thôi Phán Mệnh: "Thôi Phán Mệnh, người này còn bao nhiêu dương thọ?" Thôi Phán Mệnh nghe xong lấy từ trong ngực ra sinh tử bộ và câu hồn bút, cầm bút lớn chấm vào đầu lưỡi, sau đó quét qua trước mặt Bạch Thế Bảo. Ngòi bút dần dần đen lại, tiếp theo cầm sinh tử bộ trên tay thổi một hơi, ánh sáng xanh tỏa ra, sinh tử bộ bị lật. Sau đó thì Thôi Phán Mệnh tập trung nhìn, trong lòng giật mình một cái, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài xuống tai, đầu óc như là hấp một lồng bánh bao nóng vậy. May mà nóng lạnh giấu trong người, người khác không thể nhìn thấu. Thôi Phán Mệnh không lên tiếng, mở miệng kêu: "Già dương thọ còn 19 năm "Cái gì?" Bạch Thế Bảo nghe xong thì nhíu mày, trong lòng kêu loạn, ngẩng đầu nhìn Thôi Phán Mệnh. Chính là thấy Thôi Phán Mệnh nháy mắt với hắn, ngón tay khẽ động vài cái, Bạch Thế Bảo không lên tiếng, nhưng mà trong lòng có nảy số. Không ngờ mọi thiên cơ thần số sinh tử thọ mệnh ở dương gian đều được ghi trong cuốn sổ sinh tử bộ này. Chỉ là tại sao ông ta lại giúp ta tăng thọ nhỉ? Người khác thì không biết, nhưng lúc này trong sinh tử bộ ghi chép dương thọ của Bạch Thế Bảo còn chưa đủ 5 tháng. Thôi Phán Mệnh ngòi bút không động, lặng lẽ tăng cho Bạch Thế Bảo thêm 19 năm dương thọ nữa. Báo! Ngay vào lúc này, từ bên ngoài điện đột nhiên xông vào một tên âm binh, mặt mày vội vã, hai bước vượt qua ngưỡng cửa, phịch một tiếng quỳ xuống trước điện kêu lớn: "Báo! U Minh Sơn báo cấp!" Âm Thiên Tử nhíu mày kêu: "Nói!" Tên âm binh bèn đáp: "Dạ bẩm Thiên Tử, Diêm La Vương mang theo Nhu Đầu Mã Diện hai vị âm soái đến U Minh Sơn trợ chiến, hiện đã phá được địch tướng đang áp giải về. Chỉ là trong lúc giao chiến thì ngục quỷ ở U Minh Sơn bị phá, hồn phách giam trong ngục đều đào tẩu cả rồi. Hiện tại bát phương trận đã động, âm hồn tản ra bốn phương bắt không kịp, đều chạy hết về dương gian cả rồi. Diêm Vương sợ dương thế gặp loạn, đã đặc phái ta đến báo cáo khẩn cấp với cả Âm Thiên Tử. Hả? Cái gì? Âm Thiên Tử đập bàn đứng phắt dậy hỏi gấp. Tổng cộng có bao nhiêu hồn phách đào tẩu? Dạ bẩm, số lượng không rõ, ít nhất vài trăm, nhiều nhất là hơn 1000. Các quỷ ở trong điện nghe xong đều giật mình, lần lượt đứng dậy. Hoàn đã! Ngay tại lúc này Tần Quảng Vương liền vẫy tay ngăn lại. Hiện tại tai họa vừa dẹp xong, Minh Chủ đang cần người sửa chữa. Mọi người hãy tập trung vào việc ở Minh Phủ, còn hồn phách đào tẩu về dương gian giao cho người khác xử lý. Nói đến đây Tần Quảng Vương quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo miệng kêu: Âm Dương Thông Sứ, việc này giao cho ngươi xử lý được không? Đến lúc rồi. Bạch Thế Bảo vươn vai nhận việc, rồi vội vàng chắp tay kêu: Tôi cũng đang cần mượn binh trở về dương gian cứu nguy, đợi tôi về dương gian sẽ xử lý ngay. Tốt. Âm Thiên Tử bên cạnh nghe xong lập tức hạ lệnh, cấp cho Bạch Thế Bảo 1000 âm binh, lệnh choán lập tức trở về dương gian, tự mình dẫn âm binh áp giải hồn phách về âm. Bạch Thế Bảo nghe xong không nói thêm gì, quỳ lên cúi đầu nhận lệnh, sau đó đứng dậy bước lớn ra khỏi Sâm La Điện. Khi mà ra khỏi cửa điện, Bạch Thế Bảo theo phản xạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám âm binh đang sửa chữa bên ngoài Sâm La Điện. Bạch Thế Bảo không ngờ rằng sau khi Hắc Bạch Vô Thường gây loạn thì mặt tiền của Sâm La Điện đã mở rộng, ngưỡng cửa cũng được nâng cao, cửa điện được quét vôi trang trí mới, thay đổi diện mạo. Trên cửa điện cũng treo một tấm biển mới khắc bốn chữ lớn màu vàng: Vạn sự như ý. Bạch Thế Bảo, ngươi nói đi, lần thay đổi này thật sự có ý vị nhỉ? Khi mà Bạch Thế Bảo đang nhìn say sưa, đột nhiên nghe thấy có người nói câu này bên cạnh, giống như đổ một gáo nước lạnh lên đầu quán khiến hắn toàn thân run rẩy. Ai vậy nhỉ? Bạch Thế Bảo tỉnh lại nhìn, chính là thấy Thôi Phán Mệnh Thôi Quyết đang từ trong điện bước ra, cười nhe răng nói: Thế nào, chức quan của ngươi có hài lòng hay không? Bạch Thế Bảo giật mình, cái này là ý gì vậy? Thôi Phán Mệnh khẽ cười: Không hiểu mới là thật sự hiểu đó, giả ngốc mới thật sự là ngốc. Người khác không biết tâm tư của ngươi, nhưng ta biết cả đó. Một câu nói của Thôi Phán Mệnh như ném Bạch Thế Bảo vào sương mù, đúng như là cây cột chớp mắt liên tục, miệng động đậy mà không tỉnh lại được. Thái bình không thưởng công, nguy nan mới trao mệnh. Thôi Phán Mệnh bước tới, vừa liếc mắt nhìn Bạch Thế Bảo vừa nói: Ngươi cũng thật sự có phúc, gặp phải loạn lạc Minh Phủ, mở ra cánh cửa Phúc Tâm La Điện, được phong làm Âm Dương Thông Sứ. Chức quan này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chính là thông tư giữa âm dương, còn gọi là linh thông tẩu vô thường đó. Bạch Thế Bảo nghe thì không hiểu, đứng đó không hề nhúc nhích. Ngươi đừng vội. Thôi Phán Mệnh nhìn tâm tư Bạch Thế Bảo liền đáp: Ta nói, ta sẽ nói đến chính đề ngay. Vừa rồi trên điện phong quan, ta thấy ngươi từ chối qua lại, nhất quyết không nhận. Sau đó lại thấy ngươi mạnh dạn đưa ra ba điều kiện, ta mới hiểu dụng ý thật sự của ngươi. Nói đến đây Thôi Phán Mệnh khẽ cười: Sư tổ của ngươi Linh Đạo Tử là bạn thân của ta, ngươi có người truyền nhân như ngươi thật là có phúc đó. Từ nay về sau không còn âm binh quấy rầy, người ấy cũng có thể yên tâm tu hành được rồi. Bạch Thế Bảo nghe xong liền kêu: Không giấu được, hóa ra tâm tư nhỏ bé của ta đều bị ngài nhìn thấu. Thôi Phán Mệnh cười lớn: Hiện tại ngươi là người may mắn, lại là truyền nhân của bạn thân ta. Ta đang muốn hưởng phúc khí của ngươi đây. Đi đi, ta sẽ dẫn ngươi đi điểm binh Hoàn Dương. Bạch Thế Bảo lúc này mới yên tâm thầm nghĩ, còn tưởng cái vị Thôi Phán Mệnh này hiểu lầm ý khác, hóa ra chỉ là dương cung không bắn tên, làm ta hết hồn. Sau đó hắn bước theo Thôi Phán Mệnh đi nhanh. Sau khi rẽ qua mấy khúc quanh, Bạch Thế Bảo nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai liền hạ giọng nói: Thôi Phán Mệnh, có một việc ta mãi mãi không hiểu nổi. Sao, là việc gì? Bạch Thế Bảo hỏi. Cái nguyên nhân của vị loạn lạc lần này đã điều tra rõ ràng chưa? Thôi Phán Mệnh gật đầu. Đúng vậy. Bạch Thế Bảo nhíu mày lại nói: Nếu đã vậy, sao vừa rồi trên Tâm La Điện Âm Thiên Tử không hỏi tội Lão Quan Vương? Nghe vậy thì Thôi Phán Mệnh toàn thân run lên, hít một hơi lạnh, lập tức dừng chân nhíu chặt mày nói: Cô này nếu từ miệng người khác nói, ta đã đuổi họ đi rồi. Bạch Thế Bảo giật mình, cảm nhận được có nội tình gì trong đó, không dám nói nhiều. Chỉ thấy Thôi Phán Mệnh quay đầu nhìn quanh hạ giọng mà nói: Đây là ngươi hỏi, ta cũng không giấu. Nguyên nhân sự việc đã có âm binh khai báo chi tiết, chính là do Tứ Điện Lã Quan Vương cùng Lục Điện Biện Thành Vương, rồi cả Thất Điện Thái Sơn Vương, Bát Điện Đô Thị Vương, Kiều Điện Bình Đẳng Vương âm mưu phát binh tạo phản. Tạ Thất An Phạm Vô Cứu chỉ là tiên phong mà thôi. Bạch Thế Bảo nghe xong liền hỏi: Đã rõ ràng như vậy, sao không bắt chúng ngay lập tức định tội trừng phạt? Thôi Phán Mệnh lắc đầu than thở: Các quỷ vương lớn nhỏ trong Minh Phủ đều do Thiên Đế sắc phong bổ nhiệm, thuộc quyền quản lý của Thiên Đế. Phong Đô tuy do Phong Đô Đại Đế Âm Thiên Tử chủ trì, nhưng lại do 17 quỷ vương pháp phân quyền quản lý, mỗi người phụ trách một phần không thuộc về nhau. Hơn nữa dù sao đi nữa, mấy vị này đều là nhân vật có thế lực trong Minh Phủ, hợp lực lại uy hiếp, ai có thể lay chuyển nổi chúng? Huống chi đánh chó còn phải xem mặt chủ nữa. Sao vậy? Bạch Thế Bảo nghe xong liền hỏi dồn: Liệu bọn chúng có lai lịch gì sao? Thôi Phán Mệnh không nói gì, chỉ tay lên trời. Trời sao? Bạch Thế Bảo giật mình, lập tức hiểu ra hỏi gấp: Trên đầu có đường, chẳng phải không làm gì được chúng hay sao? Thôi Phán Mệnh nói: Mọi việc cũng không nên quá đà làm gì. Hiện tại Âm Thiên Tử đã nguôi giận, đánh bại Lã Quan Vương lại trừng phạt Tạ Thất An Phạm Vô Cứu, chính là chặt đứt hai tay trái phải của Lã Quan Vương rồi. Không còn đôi tay này, về sau e rằng sẽ không còn sức tắc oai tắc quái nữa đâu. Nghe vậy Bạch Thế Bảo thở dài: Châu cày ruộng ngựa ăn đậu, đúng là thương thay cho cái khí khái của Hắc Vô Thường. Tự móc mắt, không nói lửa chữ lã, quyết không mở miệng. Ai, người cũng chỉ biết một mà không biết hai. Thôi Phán Mệnh cười mà nói: Vừa rồi trên điện thì Tạ Thất An suýt nữa đã cắn ra Lã Quan Vương. Nếu nói ra thì e rằng Âm Thiên Tử cũng khó xử đó. Sẽ lập tức ngay theo lời của Lã Quan Vương, phán cắt lưỡi, bịt miệng là được yên ổn. Hơn nữa Phạm Vô Cứu biết Lã Quan Vương không thể đứng ngoài cuộc, nói ra hình phạt nhẹ này chính là đang cứu chúng đó. Biết ơn báo đáp, cắn răng chịu đựng nỗi đau này, làm sao có thể nói ra nửa lời không phải là của Lã Quan Vương chứ? Bạch Thế Bảo nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, im lặng không nói. Thôi Phán Mệnh lại nói: Những lời này ta chỉ nói với ngươi thôi, nói đâu kết thúc đó, tuyệt đối không được chuyển ra ngoài. Âm Thiên Tử mặc long bào trên điện, không muốn nghe thêm những chuyện phiền não này nữa đâu. Bạch Thế Bảo gật đầu lia lịa, nghĩ thầm không thể lắm lời, phải giấu kín chuyện này trong bụng. Sau đó Bạch Thế Bảo chắp tay hướng Thôi Phán Mệnh bái tạ. À, xin nữa quên mất, còn phải cảm ơn Thôi Phán Mệnh trên điện đã tăng thọ cho ta. Thôi Phán Mệnh ngăn cản lại nói: Quỷ hồn không nhận lại, ta không đỡ được đâu. Ta biết ngươi là truyền nhân của Linh Đạo Tử nên mới điểm bút tăng thọ cho ngươi thôi. Sau đó Bạch Thế Bảo thu tay lại, lại nghe Thôi Phán Mệnh nói: Thôi, bây giờ không còn sớm nữa đâu. Ngươi đã ở dưới này lâu quá rồi, lên trên sẽ không ăn được cơm dương gian nữa đâu. À, quên mất, suýt nữa lỡ việc chính. Bạch Thế Bảo vỗ đầu kêu lên: Dương gian đang chờ cứu nguy, về muộn e rằng xương cốt chẳng còn. Ờ, vậy về nhanh đi. Thôi